Chương 114, bạn thức tỉnh. Đang ở cả dù hạ cùng xỉn thì ạ vẫn còn ở thảo luận bản vấn đề lúc, đi ổ gà cùng bạ kỳ ạ đều động. Bạ kỳ ạ đi phía trước đứng một bước, đi ổ gà hình như là không cam lòng như vậy bại bởi bạ kỳ ạ, cũng lên trước một bước. Khí thế cường đại toàn lực buông thả ra đến, toàn bộ thiên quan sơn sơn đỉnh bị khí thế kia đè một cái, nguyên bản mây mù vòng quanh bốn phía đều bị khí thế đánh văng ra, trở nên một rõ ràng. Lúc này, bạ kỳ ạ ở xỉn thi ạ ánh mắt khó thể tin dưới, lên tiếng. Nhân loại, vì sao trên người của ngươi ta sẽ cảm nhận được một cỗ cùng ta cực kỳ tương tự chính là mùi vị, nhưng lại có bên cạnh ta cái này bốn chân thằn lằn mùi vị? Bạ kỳ ạ lời nói chọc cho cả rủ hạ chấn kinh rồi, không nghĩ tới trên người mình bản khí tức lại bị cái này hai đại thần cảm nhận được, thảo nào chúng nó sẽ xuất hiện tại nơi đây, bởi vì nơi này dù sao cũng là thông hướng dị không gian con đường, cho nên không gian tương đối yếu đuối, cho nên bất kể là đi ổ gạ vẫn là bạ kỳ ạ đều lựa chọn xuất hiện ở đây, chỉ là hai siêu thần thú cũng không nghĩ tới là, lại ở chỗ này đụng tới chính mình địch thủ cũ. Cho nên đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ trực tiếp thì làm lên. Thẳng đến cả rủ hạ đến rồi đỉnh núi thời điểm, hai bộ kẻ mẩn mịch có bởi vì cảm nhận được cả rủ hạ tới mới dừng lại. Kết quả lại phát hiện bên ngoài ba cái kia tiểu ma cô vừa chuẩn bị đem đường hầm không gian cho phong bế, cho nên đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ đồng thời hướng về phía chúng nó ba cái gầm lên giận dữ. Hỗn đản, ngươi một cái tên muốn lại đánh một trận sao? Đi ổ gạ nghe được bạ kỳ ạ gọi mình là bốn chân thằn lằn, nhất thời tức giận. Nhưng là vừa bởi vì đối với cả rủ hạ sự tình tương đối coi trọng, cho nên đành phải nhẫn nại xuống tới, thế nhưng ngoài miệng còn là muốn đòi lại. Ngu ngốc, không nên trên miệng. Bạ kỳ ạ hướng về phía đi ổ gạ lớn tiếng khiển trách. Cái này khiến ngay cả rủ hạ cũng là nhãn tình sáng lên. Theo kiếp trước hiểu rõ, cả rủ hạ biết đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ có thể không phải là cái gì quan hệ lương hảo hàng xóm, mà là vừa thấy mặt đã đớp chắc tồn tại. Chỉ là hiện tại xem ra, cả dù hạ cảm thấy sự tình có điểm cùng mình trong tưởng tượng không giống với A kỳ thực cả dù hạ ở kiếp trước hiểu rõ nhưng thật ra là có sai lệch, chỉ là cả dù hạ lúc đó cũng không có thâm nhập đi tham. Thầm, cho nên căn bản không biết. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút đi ổ gà, hạ kỳ ạ còn có bây giờ còn chưa có lộ diện gì dạ tin ạ, chúng nó ba cái quan hệ rất như là trong hồng hoang tam thanh, mà ạ sẽ ở chính là bản cổ. Cho nên kỳ thực đi ổ gạ, bạ kỳ ạ, dì dạ tì nạ ba con bộ kẻ mẩn cảm tình kỳ thực ngay từ đầu cũng không tệ lắm. Chỉ là ở phía sau đến, bởi A sẽ ở tâm thầm gây xích mích, mới tạo thành chúng nó ba cái thành từ địch, vừa thấy mặt đã bóp không ngừng. Đặc biệt đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ cái này hai quan hệ càng là chuyển biến xấu đến rồi liều mạng tranh đấu tình trạng. Được rồi, nhân loại, hy vọng ngươi nói lời nói thật. Bạ kỳ ạ nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm đi ổ gạ ở bên cạnh chen vào một câu. Bạ kỳ ạ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt đi ổ gạ. Cả rủ hạ trong lòng lo lắng nghĩ muốn thế nào ứng phó trước mắt hai cái này đại lao, ở bản không thể xuất hiện thời điểm. Cả rủ hạ biết gắt gao bằng vào cạnh mình năm con thần thú căn bản là không phải đối diện hai siêu thần thú đối thủ, huống chi xem ra gì dạ tì nạ cũng rất có thể đang ở chu vi. Dù sao nhân ra cửa nhà ở nơi này, không có lý do gì không có ở đây. Bất quá chuyện liên quan đến bản sự tình, cả dù hạ trong lòng cho mình cảm giác chính là tốt nhất không nên đem sự tình nói ra, nếu không sẽ vô cùng không xong. Thế nhưng cả dù hạ hiện tại cũng không có biện pháp tha đối diện và kỳ ạ nhìn chằm chằm cả dù hạ cùng xin thí ạ, căn bản không nếu muốn chạy trốn đi ra ngoài, từ lúc vừa rồi đi ổ gạ công kích thời điểm. Bạ kỳ ạ cũng đã đem mảnh không gian này len lén phong bế. Nói mau, nhân loại, không nên nghĩ lừa dối chúng ta. Bạ kỳ ạ đã bắt đầu chờ không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng thúc giục cả dù hạ. Ta không biết, ta căn bản không biết các ngươi nói kia cái gì mùi vị a hơi thở. Cả dù hạ cực kỳ nghiêm túc hướng về phía bạ kỳ ạ nói rằng, tuy là trước mắt bạ kỳ ạ cùng bạn một dạng chủng tộc, thế nhưng cả dù hạ cũng sẽ không đưa nó cùng bạn nói nhập là một. Cho nên cả dù hạ đối với bạ kỳ ạ nói thật ra một điểm cảm tình cũng không có, chỉ là vừa bắt đầu ở nhìn thấy bạ kỳ ạ thời điểm có điểm cảm xúc mà thôi. Nhân loại, xem ra ngươi là không muốn nói thật. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, cái kia khí tức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạ kỳ ạ đem khí tức phong tỏa lại cả dù hạ, có thể dùng cả dù hạ lần đầu tiên cảm giác được sự uy hiếp của cao y trên tờ len ken hệ thống tuyên bố hồng sắc chi nhánh nhiệm vụ, sinh tử thì tốc. Ký chủ hiện tại gặp phải hai đại siêu thần thú uy hiếp, mời ở hai đại siêu thần thú trong tay chống nổi 10 phút. Thường cho, không biết. Thật không nghĩ tới vào lúc này, hệ thống cũng tới vô giúp vui. Hoàn hảo chỉ là hồng sắc chi nhánh, nếu như nhất cao cấp tử sắc nhiệm vụ, chỉ sợ ta lần này liền chắc chắn phải chết. Cả dù hạ trong lòng cười khổ nghĩ đến. Bởi cả dù hạ trầm mặc hoàn toàn chọc giận bạ kỳ ạ, cái kia bạ kỳ ạ trong mắt hung quang lóe lên, một cái long chảo hướng về phía cả dù hạ vô tới. Cái gì không thể đối với giáo huấn luyện ra xuất thủ, cái loại này quy củ chỉ là liên minh chế định ra tới, đối với những cái này trái pháp luật phần tử cũng không áp dụng, huống chi còn là một con dã sinh siêu thần thú. Dễ ghi dốc. Cả dù hạ hướng về phía dễ ghi dốc hô một tiếng. Dễ ghi dọc tâm linh thần hội xuất hiện tại cả rủ hạ trước mặt, hai cánh tay giơ lên, đồng thời sử xuất thiết bích tới tăng mạnh toàn thân lực phòng ngự. Hạ kỳ ạ long chi chảo mạnh mẽ vô vào dễ ghi dọc trên cánh tay của. Dễ ghi dọc chỉ là lay động một cái liền ổn định lại. Tuy là hạ kỳ ạ thực lực xa xa cao vù lôi cắt cụ rổ, thế nhưng dễ ghi dọc lực phòng ngự dù sao rất cao, hơn nữa bản thân cũng là nhị cấp thần thú đỉnh phong. Kháng trụ bạ kỳ ạ thông thường lòng chi chảo vẫn là không có áp lực chút nào. Hừ hừ không muốn chặn đường. Cũng ngay, bạ kỳ ạ chứng kiến dễ ghi dọc ngăn trở chính mình, nhất thời tức giận hô. Dễ ghi dọc dùng hành động thực tế bày tỏ thái độ của mình. Hai tay khoanh bên người nổi lơ lửng một ít nham thạch mà nhỏ. Nham thạch lợi nhận phóng ra. Cả dù hạ giống to hơn, muốn đem tức giận phát tiết đi ra ngoài. Dễ ghi dọc nghe được cả dù hạ lời nói về sau, nham thạch lợi nhận hướng về phía bạ kỳ ạ vào tới. Nham thạch kia mảnh nhỏ toàn bộ đem nhọn bộ phận hướng ngay bạ kỳ ạ, sau đó vạn tiến tề phát. Đi ổ gà chạy đến đi ổ gà trước người sử dụng thiết bích đều đem nham thạch lợi nhận ngăn trở, hướng về phía bạ kỳ ạ hô, nhanh đi, đem nhân loại kia bắt lại. Nơi đây liền giao cho ta tới ngăn lại. Uxi, mẹ di, ạ dọc, dư á theo kế hoạch tiến hành. Cả dù hạ hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong cái này ba cái nấm có thể ngăn lại đi ổ gà một đoạn thời gian, chỉ là bây giờ đối với tựa nở dê trao đổi mà thôi. Giao cho chúng ta đi ủ xì nói rằng, liền mang theo mẹ sập dịt cùng ạ dập nên chiến đế kỷ bạ Luca. Ạ tỷ cu nỏ, hướng về phía bạ kỳ ạ sử dụng bạo phong tuyết. Cả dù hạ hướng về phía không trung ạ tỷ cu nỏ hô. Ạ tỷ cu nỏ nhanh chóng đập cánh nổi lên bạo phong tuyết. Chỉ là bạ kỳ ạ nói như thế nào cũng là sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa thường xuyên cùng đi ổ gạ luận bàn, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú. Trực tiếp khởi động nó độc hữu chính là không gian cháo đem bạo phong tuyết tách ra, sau đó hướng về cạ dù hạ đánh tới. Dễ ghi dọc hàng tỷ sóng xung kích. Cạ dù hạ vung tay lên, dễ ghi dọc toàn thân nhanh chóng hình thành một cái lồng ánh sáng năm màu, nhanh chóng đánh về phía bạ kỳ ạ. Hạ kỳ ạ bị dễ ghi dọc hàng tỷ sóng xung kích trực tiếp đụng vỡ, bởi vì có không gian này cháo, hạ kỳ ạ kỳ thực cũng không có thụ thương, nhưng là bởi vì hàng tỷ sóng xung kích cường đại đẩy mạnh lực lượng, đưa nó toàn bộ bị đẩy đi ra ngoài. Thời gian còn có 9 phút. Bên kia, Uxie dẫn theo mệt sập dịch cùng ạ dọc hóa thành tam giác trận thế hình thành một cái không gian đặc thù đem đi ổ gà cho phong tỏa ở bên trong, chỉ là chúng nó ba cái cũng biết. Chúng nó không căng được bao lâu lúc này xỉn thì ạ cảm giác mình đặc biệt vô lực, nguyên bản còn vô cùng không thấy quá cả dù hạ, đặc biệt ở trên thực lực vẫn đối với về có ưu việt cảm giác. Thế nhưng ở hôm nay ở chỗ này, xỉn thì ạ lần đầu tiên cảm giác được cái gì là thất bại, cái gì gọi là vô lực. Đường đường thần áo quán quân dĩ nhiên chỉ có thể ở một bên ngây ngốc nhìn, căn bản là không xen tay vào được. Bây giờ nhìn hướng cả dù hạ ánh mắt không khỏi ôn nhu. Giống hạ kỳ ạ hướng về phía bầu trời lửa giận rít gào một tiếng, một phát cao áp thủy pháo hướng về phía dễ ghi dọc phun ra đi. Dễ ghi dọc đối với cái này chiêu đương nhiên ở quen không qua, dù sao bản cũng thường thường đúc luyện dễ ghi dọc. Dễ ghi dọc một cái nham thạch trọng pháo hướng về phía cái kia cao áp thủy pháo phóng ra, thực chất nham thạch trọng pháo đem hạ kỳ ạ cao áp thủy pháo cản lại. Thời gian còn có 8 phút ạ tỷ củ nọ thừa dịp bạ kỳ ạ ánh mắt bị dễ ghi dọc hấp dẫn lấy, từ phía sau lưng một cái đóng băng khô giáo đem bạ kỳ ạ cho đóng băng lại. Thế nhưng bạ kỳ ạ nhưng là không gian chi thần, một cái không gian khiêu dược, thuấn gian di động đến ạ tỷ củ nọ phía sau, hướng về phía nó chính là một cái long chi chảo. ạ tỷ cú nọ đang nghe sau lưng tiếng gió thổi, thép dư cờ trong nháy mắt thi triển, một cái xoay tròn đem long chảo dùng thép dư cờ ngăn trở. Sau đó kể cả mình và bạ kỳ ạ cùng nhau trực tiếp sử dụng tuyệt đối linh độ tới phóng thích đóng băng khô giáo. Trong nháy mắt, ngay cả bạ kỳ ạ đều không thể đủ tới kịp sử dụng không gian khiêu dược ly khai, đã bị ạ tỷ cụ nọ ngay cả mình cùng nhau đóng băng đứng lên. Dễ ghi dốc, vì kéo dài thời gian, sử dụng nham thạch phong bế. Cả dù hạ hướng về phía một bên dễ ghi dốc nói. Dễ ghi dốc dùng chính mình đầy người nham thạch thân thể khống chế được mấy khối nham thạch to lớn. Đem đóng băng khối băng đẻ ở bên kia đi ổ gạ chứng kiến hạ kỳ ạ bị băng phong ở, cũng là khẩn trương. Thế nhưng bây giờ nó lại không thoát được, căn bản cũng không có biện pháp. Thời gian còn lại 5 phút đồng hồ đi ổ gạ bên kia bởi vì có dễ ghi dọc gia nhập vào, đã hoàn toàn bị áp chế lại, mà đóng băng hạ kỳ ạ đang toàn lực tránh thoát đóng băng. Bây giờ khối băng bên trên đã có thể một vết nứt, hơn nữa theo hạ kỳ ạ dây rùa không ngừng mở rộng. Thời gian còn lại 2 phút bên dê ảm. Potter bạ kỳ ạ từ đóng băng bên trong vỏ ra, mà ạ tỷ cụ nọ đã cực độ suy yếu, căn bản 1.6 không ngăn cản nổi bạ kỳ ạ. Chịu chết đi nhân loại. Hiện tại nổi giận bên trong bạ kỳ ạ sớm đã không còn bắt lại cả rủ hạ ý tưởng, chỉ muốn giết đáng giận này loài người ý tưởng. Dễ ghi dọc chứng kiến bạ kỳ ạ nhằm phía cả rủ hạ, vội vàng xoay người sử xuất hàng tỷ sóng xung kích tận lực nhanh đội 2 ngăn cản. Thế nhưng nổi giận bên trong hạ kỳ ạ lực lượng dĩ nhiên bạo tăng, trực tiếp một cái trở tay, đã đem trọng dễ ghi dọc vô tới một bên, mà đi ổ gạ nơi đó cũng bởi vì đột nhiên thiếu dễ ghi dọc kiểm chế, khiến nó xông phá tam thánh nấm phong tỏa, cũng hướng về cả dù hạ vọt tới. Chịu chết đi nhân loại. Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đồng thời hô. Hạ kỳ ạ sử xuất long chảo hướng về phía cả dù hạ vô tới. Mà đi ổ gạ cũng sử dụng lòng chảo giống nhau hướng về phía cả rủ hạ vô tới. Thời gian còn lại không giây đang ở hai siêu thần thú muốn đem cả rủ hạ đập chết trong nháy mắt, một cái lô đen đột nhiên ra hiện sau lưng cả rủ hạ. Đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ nhất thời bị lực lượng cường đại cho đánh bay. Hai siêu thần thú trên mặt đất trượt một khoảng cách mới ngừng lại được. Các ngươi cũng dám ra tay với cả rủ hạ, không thể tha thứ. Bạn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ở cuối cùng phút chốc cứu vãn cả rủ hạ tính mệnh, đem hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ đánh bay ra ngoài. Một con hung trước có đi ổ gạ kim cương tiệm mới hạ kỳ ạ ra hiện sau lưng cả rủ hạ.